Chương 2686, đi, chúng ta đi ngược cặn bã. 1. Mộ Nhan đưa tay nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu bảo đầu, thanh âm có chút nhẹ cầm, còn nói không ra ôn nhu, mẫu thân cũng sẽ cố gắng, mau mau đi bên cạnh ngươi. Tiểu bảo càng chặt bọc vào Mộ Nhan trong ngực, tay nhỏ ôm thật chặt eo của nàng, không chịu tách ra. Đột nhiên, hắn nghĩ tới cái gì, giữ chặt Mộ Nhan ống tay áo, thấp giọng tại bên thai nàng nói, mẫu thân, thất hoàng ca ca nói. Ngươi muốn thỏ thỏ tiện tiện, không gian của ta bên trong có rất nhiều đâu, tất cả đều cho ngươi có được hay không tiểu bảo biết, thất hoàng ca ca tồn tại, là mẫu thân bí mật lớn nhất. Cho dù là cha cùng sư bá sư thúc bọn hắn cũng không thể nói. Tiểu bảo mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng mẫu thân, hắn cho tới bây giờ là nhất nghe. Mộ Nhan hai mắt bày ra, tại tiểu bảo gương mặt bên trên trùng điệp hôn một cái. Quả nhiên, nàng liền biết, tiểu bảo mới là nàng tốt đẹp nhất vận. Béo thỏ phân và nước tiểu thế nhưng là không thuộc tính vật chất, có tiểu bảo cho những này, nàng liền có thể không chút kiêng kỵ cho thần nhạc sư kỹ năng thăng cấp. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Mộ Nhan là nghĩ nhiều. Lần trước đem béo thỏ phân và nước tiểu đưa vào thiên ma cẩm, trực tiếp đạt được 1000 vòng thần lực. Thế nhưng là lần này, một viên phân và nước tiểu vờ y ma chỉ có 100 vòng, thậm chí mấy chục vòng thần lực. Tại sao có thể như vậy? Thất hoàng cười nhạo một tiếng. Ngớ ngẩn, ngươi cho rằng thần nhạc sư kỹ năng là tốt như vậy soát đi lên sao? Nếu là dễ dàng như vậy gian lận, thần nhạc cửa chuyển thừa hơn ngàn năm, liền sẽ không ai đạt tới qua đỉnh cấp. Cùng một loại không thuộc tính vật chất, chỉ có thể dùng một lần. Cái này béo con thỏ còn tính là đặc thù, mỗi khỏa phân và nước tiểu lại còn chứa một chút loại hình khác nhau không thuộc tính vật chất, này mới khiến ngươi thỉnh thoảng có thể được đến trên dưới 100 vòng thần lực. Nhưng cho dù là trên dưới 100 vòng thần lực, QNZ không có khả năng bền bỉ. Chính như thất hoàng nói, tại cho thiên ma cầm đốt 10 khỏa béo con thỏ phân và nước tiểu về sau, thiên ma cầm trực tiếp cự tuyệt thôn vệ béo con thỏ phân và nước tiểu. Mộ Nhan trong lòng thất vọng, nhưng rất nhanh lại tiêu tan. Béo thỏ phân và nước tiểu có thể cho nàng cung cấp nhiều như vậy thần lực, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Không phải sao, thiên ma cầm lại một lần nữa bị đổ đầy, nàng lại có thể lựa chọn kỹ năng thăng cấp. Mộ Nhan suy tư thật lâu, cuối cùng đốt sáng lên thoát thai hoán cốt sau hai ngôi sao. Nàng hy vọng, có thế mau chóng trợ giúp Minh Viêm Cốc mỗi người phạt kinh tẩy tủy, để bọn hắn có thế tại tu luyện một đường, tìm kiếm được rộng lớn hơn bầu trời. Chúng ta tại Phù Tang Thành đợi đến thời gian đã đủ lâu, hiện tại là thời điểm xuất phát tiến về kế tiếp mục đích. Vân Nhược Hàn nhìn về phía sáu cái sư đệ sư muội, chậm rãi nói, tiếp xuống, chúng ta đi Tử Vân giới Tây Lục Liên ra. Mọi người có ý kiến gì không? Lãnh Vũ Mạt bỗng nhiên đứng người lên, đại sư huynh, các ngươi không cần lại vì ta. Vân Nhược Hàn hướng phía Lãnh Vũ Mạt ôn hòa mỉm cười, vừa quay đầu, lại là mặt lạnh như sương, trong mắt huyết quang lâm ly, không có nhân khi dễ ta Tiêu Diêu môn người, có thể không cần trả giá đắt. Vũ Mạt, lúc trước chúng ta không biết kinh nghiệm của ngươi coi như xong, bây giờ nếu biết, lại có thể nào không bồi ngươi đi lấy lại công đạo? Lãnh Vũ Mạt cũng không nói đến nàng đã từng kinh lịch hết thảy. Nhưng từ Hồng Miên trước khi chết những lời kia, Tiêu Diêu môn tất cả mọi người đã đoán cái 7-8 phần. Lạc Vũ cầm nằm đấm, Nghĩa Phẫn Điền Ưng nói, tứ sư tỷ, ta nhớ được sư phụ nói qua, ngươi khi đó bị nhặt về thời điểm, phế đi nửa cái mạng. Mẹ ngươi lại tại nơi này thụ dạng này tra tấn, bây giờ ngươi biết hại các ngươi kẻ cầm đầu, chẳng lẽ còn có thể nhịn được xuống dưới sao? Tấu chương xong.